Lười phải yêu anh, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Thiên Thiên chạy khỏi cổng khu nhà, đứng ở lối đi bộ, được rồi, dù đã trả bối bối lại, cô cũng bớt đi được một bọc quần áo, nhưng mà nhìn qua, vấn đề căn bản chưa được giải quyết gì cả. Có điều chuyện này cũng không thể trách cô được đúng. Không, ba cô như vậy, hoàn toàn không có cách nào khơi thông được, có điều cô. Cũng không ngờ rằng mẹ cô cũng điên cuồng theo chuyện xem ra hoàn toàn đã hỏng. Bét đến cực điểm rồi. Còn cả chị Ninh San nữa, nhìn qua đúng là bị chị họ. Hai nói chúng rồi, chị ta thực sự đã không coi bản thân là người ngoài nữa. Giữa bọn họ không có gì thật đấy chứ. Tô Thiên Thiên giật giật khóe miệng, nếu thực sự như. Vậy, sợ rằng chẳng quay đầu lại được nữa. Tô Tiểu Thư, một người đuổi theo từ bên trong khu. Nhà cô quay đầu lại nhìn, là trợ lý Trương vẫn đi theo ba cô. Trợ lý Trương thở hổn hển. Cô tới tìm ông chủ sao? Đúng vậy, Tô Thiên Thiên gật đầu một cái, bình, thường tiểu thư như cô rất ít khi gặp người trong công ty, người cô quen thuộc. Nhất chắc chính là anh ta, có phải ông chủ cãi vã với bà chủ đúng không? Trợ lý, Trương hỏi thẳng, Tô Thiên Thiên còn đang suy nghĩ việc xấu trong nhà, không thể truyền ra ngoài có nên tìm lý do giải thích cho qua hay không, không? Ngờ anh ta lại hỏi thẳng, cô cũng gật đầu một cái. Người phụ nữ kia, tôi không biết thế nào, có điều ông chủ với cô gái. Kia không có quan hệ gì đâu, bình thường đều mang cơm hộp vào phòng mình ăn. Buổi tối ông chủ cũng ở một mình, trợ lý Trương giải thích, sao anh biết, Tô Thiên Thiên nhìn trợ lý Trương mặc, đồ tây đi giày ra, chẳng lẽ anh ta còn kiêm cả việc giám thị bí mật. Khụ, trợ lý Trương ho khan một tiếng, cả dãy nhà, ở trung tâm kia cũng là chỗ công nhân viên ở mà tôi ở ngay đối diện chỗ ông. Chủ, anh ta dừng lại rồi nói tiếp, công nhân viên của Thiên An cũng rất kính. Phục tình cảm tốt đẹp của ông chủ dành cho bà chủ nhiều năm qua, bao nhiêu năm. Như vậy mà chưa từng dính dấp đến người phụ nữ khác giờ lại nhảy ra một người. Đàn bà, mọi người đều chú ý cả cho nên buổi tối chúng tôi đều thay phiên nhau. Giám thị, phụt, Tô Thiên Thiên phun, thật là phiền mỏi, người quá, trợ lý Trương gãi gãi đầu. Thực ra thì chủ yếu là có. Mấy người cảm thấy ông chủ có thể sẽ thực sự thay lòng, nói là đàn ông không có. Ai là không lăng nhăng hết nhưng mà tôi và mấy người khác vẫn rất coi trọng. Ông chủ đoán là ông chủ chỉ cãi cọ với bà chủ thôi, mà bà chủ lại khá lợi hại. Cho nên ông chủ không có cách nào mới phải tìm một người phụ nữ đến giữ thề. Diện, bọn tôi chẳng ai nhường ai, cho nên, thuận tiện cá cược. Tô Thiên Thiên nheo mắt, được rồi, cá cược, cho, nên, anh đang chứng minh là anh thắng. Trước mắt xem ra là vậy, trợ lý Trương gật đầu một. Cái, có điều, bọn tôi sẽ giúp cô theo dõi, cho nên để chứng minh tôi hiểu ông. Chủ nhất Tô Tiểu Thư, cô nhất định phải khuyên phu nhân ngày mai tới tham gia. Buổi lễ đấy, nói thế nào cũng là buổi lễ lớn, ông chủ cũng cần thể diện. Hai bên nhường một bước, không phải sẽ ổn thỏa sao? Nói thì nói thế nhưng, Tô Thiên Thiên lên tiếng, có điều anh có thể đảm bảo là không có gì sao? Tin tôi đi, trợ lý Trương nghiêm túc nói. Nửa đêm, hôm qua lúc 3 giờ người phụ nữ kia có ra khỏi phòng, Tiểu Vương xông ra ngoài. Làm cho cô ta sợ gần chết, chạy thẳng về phòng luôn. Được rồi, quả nhiên người đánh bạc là điên cuồng. Nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong trợ lý Trương bắt tay thành hình dấu X. Cô, nhất định phải mang phu nhân đến đấy, tôi cũng cực mất cả tháng tiền lương đó. Hơn nữa tiểu thư à, cô cũng không muốn ông chủ với bà chủ xảy ra vấn đề đúng. Không, ông chủ vẫn là thần tượng trong lòng chúng tôi mà ông ấy đã khích lệ. Biết bao nhiêu thanh niên trẻ tuổi, làm cảm động biết bao thiếu nữ ngây thơ. Không thể phá hỏng hình tượng của ông ấy được. Rồi, Tô Thiên Thiên gật đầu tại sao vấn đề của ba mẹ cô, mà mình cô không chỉ chịu đựng áp lực hạnh phúc của gia đình. Mình lại còn bao gồm cả sự trông đợi của bao công nhân viên như vậy, thậm chí còn nâng đến tầm cao của tinh thần và niềm tin nữa chứ. Thật sự mà để lâu, khó mà bảo đảm người phụ nữ kia sẽ không phát sinh quan hệ với ông chủ. Trợ lý Trương không quên nói một câu, gánh nhiều kỳ vọng như vậy, Tô Thiên Thiên gọi điện. Cho bà Tô, mẹ, ngày mai bắt đầu lễ giao dịch rồi. Ừ, mẹ biết, bà Tô hừ một tiếng, mẹ đang đánh cược với bác cả con đây, mẹ cá là giá nhà của ba con quá cao, không bán được. Được rồi, đánh bạc đúng là hoạt động vô giới hạn. Thế, vậy mẹ có thể tới tham gia không? Mẹ, sao phải thế, ông ta tìm người đàn bà khác đến để kích thích mẹ lại phải để ông ta kích thích thật chắc. Có cần phải phối hợp, như vậy không hả, bà Tô khinh thường nói, người phụ nữ kia không có chút quan hệ nào với ba cả. Trợ lý Trương và những nhân viên khác trong công ty đều theo dõi mà mẹ chỉ cần ngày mai mẹ tới tham gia buổi lễ, người phụ nữ kia nhất định sẽ tự động biến mất, trong nháy mắt biến thành mây trôi hết. Cô nói rõ ràng, hứ, bà Tô cười, thế nghĩa là người phụ nữ kia vẫn còn ở đó đúng không, hừ, cô ta còn chưa đi thì mẹ còn chưa xuất hiện. Muốn đấu, thì đấu tới cùng, sao hả, con muốn buông vũ khí đầu hàng rồi, con là con gái của mẹ hả, đây không phải là vấn đề đầu hàng, đây là một cách khác để giành được thắng lợi mà mẹ, Tô Thiên Thiên giải thích, chiến thuật, quanh co cũng vẫn là chiến thuật mà, bà Tô hiển nhiên không hề có hứng thú với cách nói. Này, mẹ không thích quanh co, nếu ông ấy hối hận thì đuổi người phụ nữ kia đi. Tới chỗ mẹ nói xin lỗi, tại sao mẹ phải đi tìm ông ấy chứ? Cái này, Tô Thiên Thiên cũng cảm thấy mẹ nói không sai, hôm nay thái độ của ba cũng có thể thấy rõ, chắc chắn ông sẽ không nhượng bộ, nếu như mẹ cô tự mình tới, đoán chừng có lẽ tình huống chỉ có thể biến thành hai loại, một hai mẹ con bại trận, hai thành cuộc hỗn chiến hai nữ một, nam, hơn nữa chưa biết chừng mẹ còn có thể biết người phụ nữ kia là Ninh San nữa, trời ơi, cô thiếu chút nữa đã quên mất khả năng này. Làm sao con biết tình hình được, bà Tô tò mò hỏi. Con, Tô Thiên Thiên vội vàng giải thích, trước, con có nhờ trợ lý Trương giúp con điều tra tình hình. Cậu Tiểu Trương đúng là người tốt, bà Tô thở dài, nói, lại cao giọng, có điều chuyện này, mẹ cho con biết chính là không thể. Lùi bước, mẹ muốn cho ông ta biết cả thế giới này một người phụ nữ không hám tiền tài không màng danh lợi, đi theo ông ta từ lúc vô danh tiểu tốt như mẹ vĩ. Đại cỡ nào, mẹ khổ cực bao nhiêu năm như vậy, tốn chút tiền như thế cũng là phải, còn đám đàn bà kia, nếu thực sự mà tiêu pha lên, sẽ không ít hơn mẹ đâu. Cúp điện thoại, Tô Thiên Thiên nghĩ, mẹ không đi, dù tránh được tình trạng lúng túng khi gặp mặt, nhưng nếu thực sự đến lúc làm lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giao dịch chị Ninh San chỉ cần xuất hiện thôi, đúng vậy, chuyện sẽ càng lớn. Mẹ cô không đến, vậy phải để cho Ninh San cũng không tham gia được. Khi Ninh Xuyên một lần nữa bước tới khung cửa sổ kéo rèm cửa khép chặt đó, nhìn thấy một đứa trẻ gần 10 tuổi vội vã chạy đi cười. Lớn tiếng nói vọng về phía một đứa trẻ khác đứng đằng xa. Ha ha, tao gõ cửa sổ, lâu như vậy mà lão ấy còn không mở, đúng là một thằng ngốc. Đứa trẻ đứng xa xa cũng cười. Mày phải gạt lão, phải, nói là mày tìm lão ấy có chuyện, lão mới mắc mưu, tao phải bảo mẹ tao mới được, đừng có bắt tao học. Nữa, học nhiều kiểu đó, biến thành tên ngốc luôn, lão không phải tên ngốc. Lão là tên què, Ninh Xuyên đi tới cửa sổ, định vươn tay, rồi lại dừng. Lại, Lưu Giang, anh thử dò xét gọi một tiếng. Là tôi đây, tôi tên là Ninh Xuyên, trước có tới mấy lần, cậu có nhớ không? Rèm cửa sổ soạt một tiếng kéo ra, người bên trong gào lên một tiếng, các người không thấy phiền à? Ninh Xuyên ngây ngẩn cả người, rèm cửa đã buông xuống. Tất cả lại yên tĩnh trở lại, có điều đúng lúc này, di động của anh lại reo vang. Sửng sốt một chút, anh bước qua bên cạnh vài bước, điện thoại là Tô Thiên Thiên. Gọi tới, alo, tôi đang ở thành phố N, anh mau tới gặp tôi. Gì, anh còn chưa kịp phản ứng lại, em tới đây rồi, tôi mà không tới, cháu ngoại bối bối của anh sẽ bằng vai phải lứa với tôi. Tô Thiên Thiên trả lời, cái gì, kéo hành lý. Tô Thiên Thiên dưới sự hướng dẫn của Ninh Xuyên thuê một phòng gần khách sạn anh đang ở, tạm thời ở đó. Mặc dù Tô Thiên Thiên đã nói toàn bộ câu chuyện cho Ninh Xuyên, nhưng rất rõ ràng, giống như trước đây, anh vẫn không thể chấp nhận. Chị mình đã biến thành như vậy, hoặc nên nói là, sau khi chấp nhận sẽ khiến anh sinh ra cảm giác tự trách rất nặng nề. Anh đừng có nhăn nhó nữa, bi kịch nhất là tôi mới. Đúng, Tô Thiên Thiên không nhịn được nói. Anh đang dùng cách tự khiển trách, bản thân để xoa dịu tôi sao? Không phải thế, Ninh Xuyên lắc đầu một cái. Chẳng qua là anh không biết làm thế nào mới khiến chị ấy tỉnh ngộ lại được. Tỉnh ngộ thì tạm thời chắc chưa làm được cái này. Phải để sau này từ từ tẩy não, có điều anh có thể giúp tôi một chuyện, kỳ thực cũng có thể ngăn cản chị anh một đường thẳng tiến đó. Tô Thiên Thiên nói, song phương đắc lợi, Ninh Xuyên ngẩng đầu, ngoan ngoãn nói. Em muốn anh giúp một tay cũng không thành vấn đề, cũng đâu cần phải song phương đắc lợi gì. Đó, tôi không muốn nhận ân huệ lớn như vậy, huống chi tôi nói đều là sự thực. Tô Thiên Thiên nhún vai, chúng ta bây giờ chính là bạn bè, bình thường trên cùng một chiến tuyến, không nói rõ ràng, sau này trả nhân tình. Phiền phức lắm, anh cũng đâu có muốn em phải trả nhân tình. Ninh Xuyên nhỏ giọng nói một câu, Tô Thiên Thiên ho khan một tiếng, khụ, tôi không thích nợ người khác, được rồi, coi như chuyện này thành phần giúp đỡ tôi có. nhiều hơn một tẹo quay về sẽ mời anh ăn cơm, chỉ được ăn ở nhà thôi. Nhiều, nhất là hai món mặn, không chơi đóng gói mang về. Rồi rồi, Ninh Xuyên bất đắc dĩ nói, coi như là, chúng ta cùng giúp đỡ nhau cùng có lợi, không ai nợ ai hết. Việc Tô Thiên Thiên muốn Ninh Xuyên giúp rất đơn giản, chỉ dựa vào cô khẳng định không thể khiến cho chị Ninh San không tham gia vào. Lễ giao dịch được những chuyện khác không nói, chỉ riêng gạt chị ta ra khỏi khu nhà thôi đã là không thể, bởi vì đây là biệt thự hạng sang, cho nên tòa nhà 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tầng trung tâm cũng rất sang trọng, sau này dùng làm nơi trung tâm phục vụ cho cả khu, trừ nơi nghỉ ngơi của nhân viên cùng với phòng làm việc được trùng tu. Tương đối đơn giản ra tầng đại sảnh với trần nhà xây cao hoàn toàn có thể cử hành những buổi tiệc rượu chuẩn mực. Ba và chị Ninh San đều ở trên tầng 5, cho nên một mình Tô Thiên Thiên bây giờ rất thiếu sức mạnh. Lúc dẫn Ninh Xuyên đến cổng sau của khu trung tâm mới là 7 giờ sáng, 10 giờ mới buổi lễ mới bắt đầu, còn một khoảng thời gian rất dài nữa. Nhưng tất cả các nhân viên đều đã thức dậy, làm công tác chuẩn bị lần cuối. Ông Tô vẫn ở trong phòng khổ sở suy nghĩ xem làm sao bán được nhà, lát nữa lên phát biểu thế nào cho phù hợp. Có điều Ninh San chẳng qua chỉ là làm nền nên hiển nhiên cũng không cần phải dậy sớm chuẩn bị như vậy, vẫn còn đang ôm bối bối ngủ trong phòng. Trên chiếc móc treo quần áo bên cạnh giường có một bộ lễ phục tuyệt đẹp. Trên tủ đầu giường đặt những trang sức phối hợp với bộ đồ hôm qua khi Tô Uyên Hải mang những thứ này đến đưa cho cô, Ninh San bấy giờ mới thực sự cảm nhận được người đàn ông mà mình quen này là một phú hào. Vì thắng lợi, vì niềm tin, trợ lý Trương sau khi mở cửa sau cho Tô Thiên Thiên và Ninh San xong, dẫn bọn họ vào. Tiểu Vương lên lầu, gõ cửa phòng ông Tô, gọi ông ta xuống dưới đại sảnh lầu một quyết định xem ống nghe lát nữa nên kẹp ở cổ áo bên trái hay là bên phải. Ông Tô vừa xuống, Ninh Xuyên và Tô Thiên Thiên liền chui lên tầng, gõ cửa phòng Ninh San, người bên trong vẫn đang ngái ngủ. Ai, thế, là tôi, Ninh Xuyên đè giọng xuống nói một câu, vừa nghe thấy là giọng nói trầm thấp của đàn ông, Ninh San lập tức nghĩ tới Tô Uyên Hải, vội vàng đứng dậy, mở cửa, vừa thấy là Ninh Xuyên, cô ta còn chưa kịp nói chuyện, Tô Thiên Thiên đã dùng khăn lông trong tay bịt miệng cô ta lại, Ninh Xuyên mới luống cuống tay chân dùng một tay túm lấy hai tay chị mình, sau đó ôm ngang lấy Ninh San khiêng lên. Đi mau, Tô Thiên Thiên đẩy anh về phía cầu thang thoát hiểm, nhớ trông chừng chị ấy, ít nhất là cho đến tối nay. Vậy còn em, Ninh Xuyên quay đầu lại hỏi. Tôi ở lại, Tô Thiên Thiên nói, bối bối còn ở trong, huống chi còn ba tôi nữa, tôi cũng phải nói với ông ấy một tiếng. Vậy, Ninh Xuyên có chút chần chừ, có điều Ninh San, bị anh khiêng bắt đầu dãy giụa phản kháng kịch liệt, mặc dù chưa nói hết anh cũng không thể không nhanh chóng bước xuống cầu thang, cách Trương